Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 103. Khúc tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ nông gia nhạc hậu viện, tươi tốt dây nho phía dưới. Hiện giờ đã gieo trồng 5 quả quả quýt thụ, 5 quả quả hồng thụ. Cây cối cao to đem hậu viện vây quanh một vòng, làm người từ bên ngoài vô pháp tra xét, mà từ nhà xưởng, nga không, hiện tại phải nói nông gia nhạc trung tâm kiến trúc chỗ đi tới. Không sai biệt lắm là 5 bước một cương, 10 bước một chạm canh gác. Liền tính là con kiến muốn chuẩn êm lại đây, cũng còn muốn xem cùng ngày Khúc Nhiêu có ở nhà không. Khúc Nhiêu dựa nghiêng trên mềm mại trên sofa. Đại tiểu thư, chính là kia chỉ mưu nằm ở Khúc Nhiêu trên đùi. Cây cối, mặt sau chuyên môn để lại cái lỗ chó. Từ bên kia ẩn ẩn truyền đến nhị cáp, còn có nó đám kia huynh đệ lưng tròng tiếng kêu. Khúc Nhiêu nhẹ nhàng vuốt ve đại tiểu thư, mới chậm rãi mở to mắt nhìn quỳ gối cách đó không xa nam nhân. Lớn lên không hề đặc điểm gương mặt, liền dáng người cũng chưa bất luận cái gì có thể làm người trước mắt sáng người địa phương. Loại người này đặt ở trong đám người, chỉ sợ cũng tính quen biết người cũng không có khả năng trước tiên nhìn đến hắn. Nhậm Lượng, Lý Tinh cùng Lý Dũng phái tới thám tử, không sai biệt lắm chính là song trọng gián điệp ý tứ. Vốn dĩ chỉ là một cái bình thường Lý gia người bên ngoài nhân viên, nhưng là thức tỉnh rồi một loại có thể cho người càng thêm xem nhẹ hắn tồn tại dâu rị ơ dị năng, cho nên bị lợi dụng phái ra tìm hiểu nông gia nhạc tin tức. Nhưng là Lý Tinh so Lý Dũng càng thêm âm ngoan, muốn biết đến nhưng không riêng gì nông gia nhạc tin tức, còn có phụ thân hắn nhất cử nhất động. Mà Nhậm Lượng vốn dĩ đối Lý Dũng liền không nhiều ít trung thành đáng nói, cho nên ở Lý Tinh giá cao tiền hạ, tự nhiên phản bội cam tâm tình nguyện. Lúc trước muốn đánh tiến nông gia nhạc bên trong thời điểm, cửa thứ nhất ở Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông bên kia vốn dĩ đều không qua được. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là hai cái mẫn cảm tiểu hài tử đối người này một chút hảo cảm đều không có. Vẫn là Bạch Trạch Vũ dựa theo Khúc Nhiêu ý tứ, đem người này giữ lại. Sớm tại lúc trước nông gia nhạc bắt đầu xây dựng thời điểm, Khúc Nhiêu liền lén cấp nhận người Bạch Trạch Vũ cùng Tống Thành Ân nói qua. Nếu có Lý gia, Trương gia hoặc là họ Đan người phái tới thám tử, vậy lựa chọn tính bỏ vào tới một cái. Thực hảo. Về sau nếu là Lý Dũng hỏi lại về Lý Tinh sự tình, liền nói cho hắn. Bất quá nhớ rõ nói mịt mờ điểm mờ ni là hảo. Đi xuống đi. Bạch Trạch Vũ ngồi ở một bên vẫn luôn không có hé răng, biết Nhậm Lượng rời đi mới tò mò nhìn Khúc Nhiêu. Nếu đã nắm giữ cái kia Lý gia đại thiếu bí mật, sao không làm hắn vì ngươi làm việc nhi? Ngược lại như vậy, một bộ muốn đem người giết chết xu thế. Ta chán ghét hắn, a, ta người đáng ghét, ta vì cái gì phải cho hắn hảo hảo sống sót cơ hội? Ngoặc kép, càng ngày càng không hiểu được ngươi, nếu có một ngày một người đánh ngươi một cái tát, nhưng là vì sống được càng tốt, ngươi nguyện ý làm hắn lại đánh ngươi một cái tát sao? Ha ha, tự nhiên không muốn, không băm hắn một bàn tay, đều tính ta thiện lương. Khúc Nhiêu có khắc thâm ý nhìn Bạch Trạch Vũ. Cái này người ở bên ngoài trong mắt người tốt, vẫn là kia phó ôn hòa tươi cười. Thật giống như vừa rồi kia lời nói không phải hắn nói giống nhau. Cho nên nói, những cái đó ta nhìn liền chán ghét, lại còn có khi dễ quá ta người. Ngươi nói ta cần thiết cho hắn ngày lành quá sao? Lần này đổi Bạch Trạch, Vũ trầm mặc, 3 giây không tới. Cái loại này có khác thâm ý, ánh mắt đổi đến Bạch Trạch, Vũ trong mắt nhìn về phía Khúc Nhiêu. Thoạt nhìn cái này Lý Tinh thật không phải đồ vật, khẳng định rất nghiêm trọng ăn Tết a. Hảo, những việc này nhi chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ta đi trước, bằng không chờ hạ bị nhà ngươi kia khẩu tử thấy, ta liền không phải một bên mặt bị đánh sự tình. Thẳng đến Bạch Trạch, Vũ bóng dáng đều đã nhìn không thấy, Khúc Nhiêu mới cười khẽ ra tiếng. Ăn Tết, đương nhiên là rất lớn ăn Tết a, trên thế giới này có rất nhiều người cùng ngươi không thân chẳng quen, không oán không thù, thậm chí xưa nay không quen biết, nhưng chính là không thể gặp ngươi hảo. Lý Tinh cùng Đan Đức Ni chính là trong đó điển phạm. Vương đến thao cùng Dương Long kia còn có thể nói là bởi vì ghen ghét Chu Uyên, ghen ghét Bạch Trạch, Vũ ghen ghét Khúc Nhiêu mà tìm cha. Chính là Lý Tinh cùng Đan Đức Ni tắc hoàn toàn này đây trêu đùa Khúc Nhiêu ba người làm vui. Đời trước Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên còn có Bạch Trạch, Vũ chi gian về điểm này chuyện này vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, nhưng cũng chỉ có thượng tầng vài người biết mà thôi. Chính là Lý Tinh cùng Đan Đức Ni lại đem chuyện này nhi bốn phía tuyên truyền chế tạo đề tài. Khúc Nhiêu đời trước dâm đãng ai cũng có thể làm chồng hình tượng. Hai người kia nhưng không thiếu suất lực, mà Lý Tinh càng là tóm được cơ hội liền khó xử Bạch Trạch, Vũ. Chu Uyên nói như thế nào đều là Chu Đào đệ đệ, những người đó còn không dám thế nào. Chính là Khúc Nhiêu cùng Bạch Trạch, Vũ tắc bất đồng, hai cái không có gì chỗ dựa người, ra nhiệm vụ thời điểm đều bị phân phối chút nguy hiểm nhất nhất, khó khăn cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, thật vất vả trở về lúc sau, những người đó cũng là tận khả năng trách móc nặng nề, cắt xén cống hiến giá trị. Bởi vì Lý Tinh đời trước hỗn tới rồi hậu cần bộ, mà Đan Đức Ni càng là hậu cần bộ chủ quản nữ nhi, hai người kia thêm ở bên nhau đã không thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực không phải người. Đời trước Khúc Nhiêu không có biện pháp giết chết này vài người, đời này có cơ hội kia tự nhiên là phải hảo hảo hồi báo bọn họ. Nhiệm lượng nơi này chỉ là một cái bắt đầu, Khúc Nhiêu làm cũng rất đơn giản, cấp nhiệm lượng từ linh hồn chỗ sâu trong tẩy não, không giống như là trong doanh địa những người khác, chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác mà thôi. Nhiệm lượng đó là trực tiếp ở linh hồn chỗ sâu trong đánh thượng dấu vết, làm hắn cả đời không có khả năng phản bội Khúc Nhiêu còn có cái này doanh địa. Ngày thường tựa như người thường giống nhau không hề ảnh hưởng. Chính là ở nguy cơ Khúc Nhiêu hoặc là nguy cơ doanh địa sự tình thượng, nhiệm lượng tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất lao ra đi ngăn cản người. Trong doanh địa, những cái đó tiểu hài tử còn có hộ vệ đội người chăm chỉ, tình huống quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Mỗi ngày 24 giờ, trừ bỏ ăn cơm ngủ tổng cộng thêm lên kia không đến 8 giờ ở ngoài, mặt khác thời gian toàn bộ dùng cho tu luyện, có thể là mặt thế virus còn có tràn ngập ở trong không khí linh khí cải tạo. Chỉ cần là sống sót người lại trải qua như vậy cao cường độ tu luyện lúc sau, mỗi người đều sờ đến cái loại này khí tồn tại, mà đã là dị năng giả người càng là như thế, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể năng lượng chậm rãi lưu động cảm giác. Khúc Nhiêu thật lâu phía trước liền bắt đầu hoài nghi, cái này dị năng cùng tu chân chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Nói đến cùng, dị năng giả thăng cấp nhưng không riêng gì ở sinh tử chi gian bồi hồi, càng nhiều cũng vẫn là bị linh khí tẩm bổ thời gian dài ngắn. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên vẫn luôn dùng chính là trong không gian cái loại này tu luyện phương thức. Tiến bộ cũng là hai người dị năng cấp bậc, mà những cái đó biến dị động thực vật, ở người tu chân trong mắt, càng như là yêu tu, mà những cái đó quái vật. Ngay từ đầu cũng này đây trên địa cầu nguồn năng lượng vì thực, nhưng lại không phải sau lại sinh ra linh thạch, linh khí, mà là trước kia cái loại này sẽ phá hư địa cầu sinh thái, ô nhiễm địa cầu hư cảnh đồ vật. Tới nay những cái đó quái vật còn không có đại quy mô giống nhân loại tiến công, cũng làm Khúc Nhiêu không khỏi nhớ tới đời trước nào đó sự tình. Sinh vật biển biến dị là mọi người đều biết sự tình, nhưng là bởi vì hải dương quái vật cũng không thể rời đi nước biển lâu lắm duyên cớ, thẳng đến mạt thế 5 năm, nhân loại đều không phải thực để ý hải dương uy hiếp, mà những cái đó quái vật cũng rất ít chính diện hướng nhân loại đánh sâu vào, trừ bỏ lấy nhân loại vì thực tang thi. Ngẫu nhiên bị nhân loại trêu chọc trở về biến dị động thực vật. Ở mạt thế 5 năm thời điểm, nhân loại cơ hồ hoàn toàn quên đi rớt quái vật đáng sợ tính. Đã có thể ở Khúc Nhiêu chết kia 1 năm, mấy cái tang thi vương đột nhiên xuất hiện ở thành phố B thời điểm mà đi ẩn ẩn nghe những người khác nói qua, đám quái vật kia rốt cuộc công phá mấy cái thành thị, chiếm lĩnh nào đó địa phương, E quốc, Hoa quốc Long Đầu căn cứ, A quốc Rơ Cun thị, còn có mấy cái địa phương khác. Hiện tại ngẫm lại, nhưng không đều là có vũ khí hạt nhân tồn tại địa phương sao? Hoa quốc liền nhau cái kia đảo quốc, cũng đúng là bởi vì có nhà máy năng lượng nguyên tử duyên cớ, chính là ở ngay từ đầu đã bị sinh vật biển toàn bộ vây quanh. Sau đó trực tiếp đem cái kia đảo quốc toàn bộ kéo dài tới đáy biển. Những cái đó quái vật, cuối cùng mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Đừng nói cái gì dù sao tuyệt đối sẽ không chủ động cùng nhân loại là địch sự tình. Trước không nói không phải tộc ta tất có dị tâm, liền tính Khúc Nhiêu đến nay ngẫu nhiên gặp qua vài lần quái vật tình cảnh, cũng chứng minh chúng nó đối với ăn luôn nhân loại tới nói không có một chút kháng cự tính. Ngẫm lại đã hoàn toàn bị rửa sạch tân thị. Ngẫm lại mấy ngày hôm trước nhìn thấy cái kia hố sâu bị phủ kín gậy chi tàn cánh tay. Nhân loại cũng là chúng nó dự trữ lương mà thôi. Khúc Nhiêu suy nghĩ không khỏi lại về tới lúc trước ở thành phố B khi cùng Lưu Bạch, còn có ép út kia bọn người đi cái kia thiên hố. Đó là Khúc Nhiêu đến nay mới thôi gặp qua duy nhất một cái biến dị động vật cùng quái vật cùng tồn tại hố động, mà từ nơi đó cũng có thể phát hiện này hai loại sinh vật hẳn là đối địch trạng thái. Mấy ngày hôm trước nhị cáp dẫn dắt nó huynh đệ không chút do dự giết chết một hố quái vật cũng liền càng thêm thuyết minh. Tại quái vật cùng biến dị động vật chi gian là không có bất luận cái gì hoãn tồn đường sống. Khúc Nhiêu buông xuống ánh mắt, nhìn ghé vào chính mình trên đùi đại tiểu thư. Nếu có một ngày, quái vật xoay người bắt đầu đối phó nhân loại thời điểm, như vậy nhân loại có thể hay không mượn dùng biến dị động thực vật năng lực cùng chi đối kháng đâu? Trông cậy vào nhân loại đơn độc đối phó kia vô biên vô hạn quái vật, liền tính Khúc Nhiêu cảm thấy có một ngày nàng tu luyện đắc đạo biến thành thần tiên đều cảm thấy có điểm không có khả năng. Quái vật trời sinh liền so nhân loại vũ lực cao một bậc, không đợi quái vật mới sinh ra, thân thể kia cường hãn độ cùng khủng bố trình độ cũng đã cao hơn nhất cấp dị năng giả. Hơn nữa những cái đó quái vật bất luận ăn cái gì đều có thể thăng cấp, không giống nhân loại mãi cho đến mạt thế 5 năm đều không có tìm được chân chính có hiệu lại mau lẹ thăng cấp phương thức. Khúc Nhiêu lần này lớn như vậy, quy mô dạy dỗ người khác tu luyện rất lớn, một bộ phận cũng đúng là bởi vì muốn nhìn xem rốt cuộc có thể hay không tìm được nhanh chóng thăng cấp phương thức. Khúc Nhiêu nhưng không cảm thấy này đó thuộc về chính mình đồ vật nên hảo hảo tàng hảo, không cho người khác. Nếu có một ngày người đều chết xong rồi, liền tính Khúc Nhiêu có thể mang theo mấy cái thân cận người tiến vào không gian, kia cũng không phải chuyện này a. Nhân loại, tự cổ chí kim đều là quần tụ sinh vật. Bách Giai Thị bên kia phái người lại đây, Chu Uyên từ bên ngoài đi đến, ngồi xổm Khúc Nhiêu trước mặt, xoa xoa Khúc Nhiêu không tự giác nhăn lại mày. Không cần suy nghĩ nhiều quá, tổng hội hảo lên. Khúc Nhiêu ngẩng đầu nhìn Chu Uyên, cảm giác trong lòng về điểm này buồn bực cảm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Ân, nhiều nhất bất quá chết lại một lần mà thôi. Hơn nữa lần này ngươi vẫn là sẽ ở ta bên người, cũng không có gì sợ quá. Chu Uyên trên mặt nhàn nhạt không có nhiều ít biểu tình, chỉ là cặp mắt kia tràn ngập ý cười. Đi thôi, duỗi tay đem Khúc Nhiêu kéo tới. Nhìn đại tiểu thư ở Khúc Nhiêu trong lòng ngực thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Tháng 11, thời tiết đã chậm rãi chuyển lạnh. Mọi người đã chậm rãi đổi thành tay áo. Chu Uyên đem bên cạnh áo choàng lấy lại đây bao lấy Khúc Nhiêu. Tuy rằng đối với hỏa hệ dị năng giả tới nói, điểm này nhiệt độ thấp không đáng kể chút nào, nhưng là Khúc Nhiêu chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Chu Uyên bất luận cái gì hành động, đặc biệt là quan ái nàng nhất cử nhất động. Tịch Tiệm tổng cho rằng Khúc Nhiêu bên này vũ lực giá trị còn chờ tăng mạnh, cho nên tuy rằng phiền toái, nhưng là luôn là phái không gian dị năng giả lại đây trao đổi đồ vật. Nếu dùng vận chuyển đội nói, tuy rằng mỗi lần đồ vật có thể mang lên rất nhiều, nhưng là mục tiêu quá lớn tổng hội khiến cho người có tâm chú ý. Tiến tới cấp Khúc Nhiêu bên này mang đến uy hiếp, cho nên Tịch Tiệm đám người một thương lượng, trực tiếp từ Diệp Kiếm Phi còn có Chu gia dòng chính bộ đội điều lại đây hai chỉ 200 người võ trang đội ngũ. Sau đó còn đưa lại đây có thể trang bị mấy cái quân vũ khí. Hơn nữa Khúc Nhiêu bất chi bất giác chung ở doanh địa bên ngoài lại tăng thêm 3 vòng thực vật biến dị phòng thủ, còn ở bên trong tăng thêm một đám biến dị động vật thủ vệ lúc sau. Nông gia nhạc có thể nói được thượng là cố như thùng sắt. Hiện tại đừng nói là phủ đầu bang, Hắc Hổ bang còn có Lý gia tam phương thế lực cùng nhau tấn công Nông gia nhạc liền tính hơn nữa. Hai cái quân đội cùng phòng thí nghiệm, Khúc Nhiêu cũng tin tưởng sẽ ở hung hăng cắn hạ bọn họ một miếng thịt tiền để hạ, làm cho bọn họ bất lực trở về. Mà võ trang tới rồi loại trình độ này, Tịch Tiệm cũng cuối cùng là yên tâm bắt đầu ở giữa hai nơi phái vận chuyển đội. Mà lúc này đây, chính là phái vận chuyển đội lần đầu tiên hành động. Hết chương.